Mộng nhiễu lâm lang, chương 26, góc truyện audio.com, edit Morgan. Một khung cảnh hồng hồng, nhưng vắng lặng trong đại sảnh, ngoài NPC chỉ có hai nhân vật đang chuẩn bị kết hôn. Lâm Nguyên Ngư Nhi và Chánh Tại Thải Thảo. Người có đồng ý kết hôn cùng Chánh Tại Thải Thảo, nguyện chung sống đến đầu bạc răng long không? Chọn, đồng ý, người có đồng ý kết hôn cùng Lâm Nguyên Ngư Nhi, nguyện chung sống đến đầu bạc răng long không? Vẫn chọn, đồng ý. Ngay lập tức cánh hoa hồng tung bay khắp màn hình, giữa màn hình là đôi uyên ương đang ôm nhau thắm thiết. Nhìn chăm chăm vào màn hình, nước mắt Ngũ Thi Lâm rơi lã chã. Những cánh hoa kia đều là tiền cả a tiền đó. Mở túi vật phẩm, nhìn đống kẹo cưới, Ngũ Thi Lâm dứt khoát đóng túi vật phẩm lại. Kẹo cưới này cũng là tiền, hãy cứ để chúng bên người một thời gian nữa. Khi nào bản thân nhìn ngắm chán chê sẽ chia cho mọi người sau. Còn kiệu hoa của cô dâu? Bỏ đi, vì thế chuyển sang cửa sổ trò chơi bên Chánh Tại Thải Thảo, chọn không trong thông báo của hệ thống hỏi có dùng kiệu hoa rước dâu hay không. Cần phải tiết kiệm a, thật ra tản bộ cũng rất là lãng mạn. Kênh thế giới, hệ thống chúc mừng Lâm Nguyên Ngư Nhi và Chánh Tại Thải Thảo đã trở thành cặp vợ chồng thứ 492 của server, chúc cho vợ chồng hạnh phúc sống đến đầu bạc răng long. Thất Thất Quân, quả nhiên là hai người bọn họ, dũng cảm đi đầu, chúc mừng ta đến lấy kẹo cưới. Tiểu chữ thần tài, kẹo cưới, kẹo cưới, kẹo cưới, kẹo cưới, kẹo cưới. Khẩu hồ, khinh bỉ lũ người lãng phí tiền bạc vào việc kết hôn, khinh bỉ lũ người lãng phí tiền bạc vào việc kết hôn, khinh bỉ, khinh bỉ. Điệp luyến, cứ tưởng nữ thầy thuốc vui vẻ sẽ sánh đôi cùng hòa thượng anh Tuấn, không ngờ lại bước đi cùng hắc y nam. Oh, no, thế vị hòa thượng làm sao bây giờ? Lam Phong Hiểu Nguyệt làm sao bây giờ? Tú cầu kia bây giờ để làm gì? Cô đơn giáo chủ, bản giáo chủ không thích mấy chỗ ồn ào. Cô đơn, server này tốt quá đi, ngày nào cũng có chuyện hay để xem. Bản giáo chủ quyết định từ giờ trở đi sẽ cắm rễ ở server này. Cô đơn Chu Tước tỷ tỷ ta không thích xem kịch. Cô đơn, giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Cô đơn Huyền Vũ, đệ đệ ta đây không thích chen lấn. Cô đơn, giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Cô đơn Thanh Long, gia ta không thèm chen lấn. Cô đơn, giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Cô đơn Bạch Hồ, ca ca ta không thích tiểu thuyết. Cô đơn, giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Khinh bỉ cô đơn bang, chúc mừng Lâm Nguyên Ngư Nhi và Chánh Tại Thải Thảo, ta muốn bánh kẹo cưới. Nhân tiện phỉ nhổ cái lũ cô đơn bang, TNN đi suốt ngày cô đơn cô đơn, cô đơn cái đầu A tuyệt thế hồng nhan. Mọi người hình như quên mất một chuyện, Lâm Nguyên Ngư Nhi kết hôn cùng Chánh Tại Thải Thảo thì mỹ nhân ngàn khuynh nhi của chúng ta sẽ sao bây giờ? Khẩu Thiên Ngô, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là lao vào vòng tay êm ái của ta chứ sao. Đến đây nào, đại mỹ nhân ngàn khuynh nhi, đừng thương tiếc ta, lấy hết sức trà đạp ta đi. Thất Thất Quân, kê tởm, tránh ra, ta đột nhiên nghĩ ra, đây là mối tình N tay A, xem đi, những nhân vật liên quan tới sự việc lần này là Lâm Nguyên Ngư Nhi, Chánh Tại Thải Thảo, ngàn khuynh nhi, Chi Thảo Đinh Lan, Vũ Nhất Kiếm, Lam Phong Hiểu Nguyệt. Tình yêu N tay A, hỡi các đồng chí, hãy chờ tin tức của ta, bây giờ ta sẽ đi phỏng vấn bọ họ. Ngàn Nhu Nhi, hứ, trong miếu nguyệt lão vắng tanh, không có bóng người. Góc truyện audio.com, Lâm Nguyên Ngư Nhi, người dám phụ bạc khuynh nhi, đúng là cái loại rùa đen rụt đầu. Còn Chánh Tại Thải Thảo nữa, đúng là cái loại không biết xấu hổ, dám cướp bạn trai của khuynh nhi của chúng ta. Vô Ưu Giáo nghe đây, từ giờ trở đi chỉ cần nhìn thấy lũ không biết xấu hổ này, giết giết giết. Sau đó trên thế giới lại tiếp tục ồn ào, Ngũ Thi Lâm ngồi xem vô cùng hứng thú, mà Ngũ Thi Lang ngồi bên cạnh tâm trạng không được tốt như nàng. Chị, bọn họ chửi nhiều như vậy, sao chị không phản kích? Phản kích, đương nhiên sẽ phản kích, vừa nói chuyện với Ngũ Thi Lang, tay nàng vừa mở mấy tin nhắn của bạn bè. Thế theo em thì phản kích như thế nào? Còn phải hỏi nữa sao? Ánh mắt bắt đầu sáng rực lên, đương nhiên là đánh lén PK quyết đấu, tốt nhất là liên tục truy sát bọn họ. Không truy sát, nhàm chán, không ghi nhận, phải chăng chị không dám, khinh thường nhìn chị gái của mình, nhân vật nhân yêu của chị còn chưa gia nhập bang phái nào, cho dù là truy sát thì cũng không có ai giúp chị cả. Em biết không, server của chị, người pro thực sự không có nhiều đâu. Muốn truy sát chỉ cần một người là đủ rồi, vật sống theo đàn, người tách thành nhóm, một ngày bàn luận, em chỉ cần lên diễn đàn xem mấy cái topic thảo luận ngay lập tức nghĩ đến chị. Thật tốt a, tinh thần ăn uống. Chị, huyết huyết cánh tay Ngũ Thi Lâm, Ngũ Thi Lang tiếp tục nói. Server bên em giá vũ khí rất cao, mà trang bị vũ khí cho nhân vật nữ cũng vừa tăng giá. Cho các ngươi chết, chị này, Túy Thanh Sam với Lam Phong Hiểu Nguyệt là ai thế? Là đối tượng để tỷ tỷ ngươi vượt tường. chuyển sang cửa sổ bên tránh tại thải thảo. Thuyền lá nhẹ trôi, trên màn hình, hai nhân vật bé xíu đang đứng trên lá sen trôi theo dòng nước. Trên kênh bang phái cũng không hề yên tĩnh. Kênh bang phái, ta có thương sao? Nói như vậy, Tiểu Thảo, người đã quyết định đi cùng Lâm Nguyên Ngư Nhi rồi sao? Tránh tại thải thảo, GT, khinh khinh khinh, Tiểu Thảo, kẹo cưới. Bảo bảo, được rồi, Tiểu Thảo của chúng ta thích Lâm Nguyên Ngư Nhi, chúng ta cũng sẽ chấp nhận hắn. Hai, chẳng còn cách nào khác à, Diêu Diêu, bảo bảo, người muốn tiếp cận với Lâm Nguyên Ngư Nhi sao? Mặt dày, mặt dày, mặt dày, sao lại không biết xấu hổ mà thốt ra những lời như vậy chứ? Hướng tiền xem, hướng hậu kiếm, mọi người mau xem kênh thế giới, bọn vô ưu giáo dám công khai lên án Tiểu Thảo nhà chúng ta với Lâm Nguyên Ngư Nhi của Tiểu Thảo nữa. Tuyệt thế hồng nhan, mắng Lâm Nguyên Ngư Nhi còn được nhưng dám động đến Tiểu Thảo nhà ta thì không thể chấp nhận được. U lão đại, u thiên bất lão, vô ưu giáo xung đột với rất nhiều bang phái, các ngươi muốn đùa giỡn với bọn họ thế nào thì cứ làm, sau này phổ biến lại cho mọi người trong bang là được. Tần, ha ha ha, chúng ta ở trong tối. Đằng nào bây giờ bọn họ vẫn chưa biết là chúng ta đối địch với bọn họ, chúng ta nên tranh thủ. Tránh tại thải thảo, như vậy có được không? Nhìn kênh bang phái, Ngũ Thi Lâm không biết nên làm thế nào. Không thể rắc rối của mình liên lụy tới những người khác trong bang được. Tránh tại thải thảo ta muốn tự giải quyết. Tuyệt thế hồng nhan, tiểu thải thảo, không phải vì ngươi mà chúng ta mới ghét vô ưu giáo. NND thì ta đã sớm thấy chúng nó ngứa mắt rồi. Bảo bảo, đúng vậy, lần trước ta bị một người của vô ưu giáo lừa, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đó. Khinh khinh khinh, ai ra, mọi người không cần phải nói gì nữa, dù sao vô ưu giáo chính là kẻ thù của chúng ta rồi. Góc chuyện audio.com, chúng ta bàn tiếp vấn đề hôm trước đã. Tránh tại thải thảo, vấn đề gì cơ? Diêu diêu, thải thảo mấy hôm trước không online, thả nào không hiểu mọi chuyện. Hướng tiền xem, hướng hậu kiếm, là thế này, chúng ta muốn tổ chức offline lần nữa. U thiên bất lão, thải thải, ngươi đã không online một năm rồi, bọn ta đã tổ chức offline mấy lần rồi, ta có gọi điện cho ngươi, nhưng mà không liên lạc được. Tránh tại thải thảo, có lần ta mất điện thoại, nên ta phải đổi sim. Ta, Diêu Diêu, bọn ta hiểu mà, Tiểu Thảo thân mến, trả lời Diêu Diêu đáng yêu nào, lần này tổ chức offline, ngươi có đi không? Đi nhé, Diêu Diêu, à quên mất, Tiểu Thảo mau cho ta kẹo cưới nhanh lên. Ta muốn kẹo cưới, kẹo cưới, kẹo cưới. Ngươi đang ở đâu? Tuyệt thế hồng nhan, không tốt à, kết hôn cũng không thèm báo cho chúng ta, các tỷ muội xử lý đi. Tiểu Thảo, ngươi mau đền bù cho bọn ta. Chấm, Ngũ Thi Lâm định để nhân vật tránh tại thải thảo chia kẹo cưới cho toàn bộ người trong bang. Không đủ, phải lấy số kẹo tích chữ của Lâm Nguyên Ngư Nhi ra dùng thôi, phải chuyển hết gần 100 cái kẹo cưới thôi. Ngửa mặt nhìn trời, khách trương.